Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2863. Chương 2863. Tâm bình tĩnh. Một tiếng này tốt, cũng không phải là tán thưởng Lâm Thành Phi rất là cỡ nào không nổi. Chỉ là hiện tại miễn cưỡng có thể nhập hắn mắt thôi. Nói cách khác, dạng này Lâm Thành Phi mới có cùng hắn nhất chiến tư cách. Trong chốc lát, trưởng khống chung quanh linh khí, đồng thời để linh khí nặng nề như núi. Loại này năng lực, tại chỗ phần lớn người Hàn Lâm cảnh trung kỳ người đều không thể không thừa nhận bọn họ làm không được. Không phải khiêm tốn, là thật không có năng lực này. Hiện tại, rất nhiều người có chút minh bạch, vì cái gì hai vị sư huynh hội trong tay hắn bại nhanh như vậy. Không phải hắn vô năng, thật sự là, người trước mắt, mạnh có chút biến thái. Có lẽ, chỉ có tại trong thư viện đứng hàng trước ba sói mòn vảy sư huynh ba người, mới có thể hơi chút áp chế hắn một cái đi. Cái kia sói mòn vảy cảm nhận được áp lực về sau, cũng không có lập tức xuất thủ làm cái gì, ngược lại nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ lấy. Hắn muốn biết Lâm Thành Phi đến tột cùng có thể mang đến cho hắn cái dạng gì uy hiếp. Nếu như không quan trọng gì, hắn có lẽ căn bản không cần đến ngăn cản. Lâm Thành Phi cũng vô pháp mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Đến bây giờ, hắn vẫn muốn lấy cao cao tại thượng tư thái đánh bại Lâm Thành Phi. Vì thư viện vãn hồi một số thể diện, vừa mới bắt đầu, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mười phần nhẹ nhõm bộ dáng, có thể đại khái chỉ là một phút trôi qua sau, trên trán bắt đầu có một chút mồ hôi, không phải rất dày đặc, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn đã bắt đầu không thoải mái. Lâm Thành Phi cũng không có tiếp tục có động tác gì. Đã sói mòn vảy muốn chơi như vậy, vậy liền phối hợp một chút tốt. Lâm Thành Phi không quan tâm, cũng không phải phân sinh tử. Sau cùng thắng bại trọng yếu nhất, lại qua đại khái một phút đồng hồ bộ dáng, sói mòn vảy trên mặt thoáng hiện một chút đỏ ửng. Hắn mở choàng mắt, trong miệng rõ ràng quát một tiếng: Khổng Tử gọi là quý thị, bát giật múa tại đình, có thể nhẫn nại vậy, không thể nhẫn nhục ư? Ầm ầm, theo hắn thoại âm rơi xuống, bầu trời lập tức vang lên từng trận sấm sét. Đây cũng là nho ra một môn đặc biệt thuật pháp. Nói sao làm vậy? Mỗi một câu nói liền ẩn chứa chí cao thiên địa chí lý. Một lời ra, dị tượng lên. Hắn vừa rồi nói câu kia chính là luận ngữ bát giật phần một câu. Ý là Khổng Tử nói tới quý thị, nói hắn dùng 64 người tại chính mình trong đình viện tấu nhạc khiêu vũ, dạng này sự tình hắn đều nhẫn tâm làm đi ra, còn có chuyện gì là hắn hung ác không quyết tâm đi làm? Lôi tiếng nổ lớn, giống như muốn bị thiên lôi đánh đồng dạng. Không phải giống như, lôi rất nhanh liền bổ xuống. Khổng thánh nhân chi ngôn, mượn dùng sói mòn vảy miệng nói ra, muốn cho thiên hạ này người bất nghĩa hạ xuống trừng phạt. Lôi đình vạn quân, chung quanh Lâm Thành Phi làm ra đến áp lực, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, bị những thứ này lôi điện trùng kích vô ảnh vô tung. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn một chút, mặt không biểu tình, ngòi bút hướng lên vẩy một cái, từng câu lời nói khắc họa đi ra. Lần này, tốc độ chậm một chút, bất quá, chữ viết lại là rõ ràng ở giữa không trung hiển hiện. Nhị tử đi thuyền, hời hợt cảnh, nguyện lời nghĩ tử, trung tâm dưỡng dưỡng. Nhị tử đi thuyền, hời hợt trôi qua, nguyện lời nghĩ tử, không tì vết có hại. Ngươi ra luận ngữ, ta liền lấy thi kinh đến đúng, đồng dạng đều là nho gia kinh điển. Nhị tử đi thuyền, hai người đi thuyền đi, thuyền nhỏ tung bay đi xa, cỡ nào tưởng niệm ngươi a. Trong lòng yêu ý khó tiêu, hai người đi thuyền nhi đi, bóng thuyền dần dần đi xa, cỡ nào tưởng niệm ngươi a. Không cần thiết tao ngộ tai hại, những chữ này thể trên không trung hiển hiện về sau, sau đó bắt đầu quanh quẩn trên không trung lên, đúng lúc đem Lâm Thành phi cản ở phía dưới. Không bao lâu sau, những chữ này hình thành một cái thuyền nhỏ bộ dáng, thuyền nhỏ che chở Lâm Thành phi, ngăn cản trên bầu trời không ngừng bay xuống lôi điện. Lâm Thành phi hoàn toàn không cảm giác được lôi điện áp lực, nhẹ nhõm nhìn về phía sói mòn vẩy cười nói: "Sư huynh, tiếp tục như thế lời nói, chúng ta có lẽ một ngày một đêm cũng phân không ra thắng bại." Sói mòn vẩy tán đồng gật gật đầu, vung tay lên, đầy trời lôi điện tất cả đều tán đi. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành phi: "Ngươi rất không tệ." Lâm Thành phi lại thi lễ: "Đa tạ sư huynh tán dương." Hắn không nói loại kia dối trá chi ngôn, nếu là thật sự nói ra cùng sư huynh chắc hẳn còn chênh lệch rất xa, ta còn cần phải tiếp tục cố gắng loại hình lời nói, vậy bây giờ còn so cái gì so, trực tiếp đầu hàng nhận thua tính toán. Hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục kiêu ngạo đi xuống, không cho phép hắn có nửa phần khiêm tốn. Lâm Thành phi trên đỉnh đầu thuyền kia nhi hình dáng kiểu chữ cũng dần dần tiêu tán. Hắn thán một tiếng, có chút thất vọng nói ra: "Sư huynh, không cần lại tiếp tục thăm dò đi xuống, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Thư viện Hàn Lâm cảnh người thứ ba, cứu lại có thể mạnh đến mức nào?" Sói mòn vẩy hơi khẽ cau mày: "Ta nếu là làm bị thương ngươi." Cái này vừa nói, chính đang quan chiến đông đảo đồng môn không vui. Phong sư huynh thực lực không thể nghi ngờ, thế nhưng là cái này tâm không khỏi quá mềm một số. Lâm Thành phi người này như thế cần ăn đòn, làm bị thương thì làm bị thương, có cái gì nếu không dùng suất toàn lực đánh hắn a, tuyệt đối không nên lưu thủ. Trên thực tế, Lâm Thành phi có thể cùng sói mòn vảy rằng co thời gian dài như vậy, đã để rất nhiều người kinh ngạc không gì sánh được. Hắn nhưng là theo thế giới phàm tục tới a, làm sao có thể mạnh tới mức này? Cho dù là tuyên chiến sư huynh, tại Hàn Lâm cảnh sơ kỳ thời điểm, có thể đánh thắng đỉnh phong cao thủ sao? Chưa hẳn a, nhưng bây giờ Lâm Thành phi thì làm đến, mà lại hiện tại còn có thể cùng phong hóa vảy lực lượng ngang nhau. Nghĩ như vậy lên, Lâm Thành phi chẳng phải là so tuyên chiến sư huynh còn muốn thiên tài. Toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, lại xuất hiện qua mấy cái có thể vượt cấp mà chiến người. Khủng bố, huyên y thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành phi. Ngay từ đầu nàng coi là Lâm Thành phi khiêu chiến đảm nhiệm Hà sư huynh, đều là không biết tự lượng sức mình loè người. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Hắn có thực lực làm như thế, cái kia trước đó chính mình đối với hắn những cái kia khiêu khích tính là gì? Cố tình gây sự sao? Chính mình dựa vào cái gì có thể tại một cao thủ như vậy trước mặt vênh váo tự đắc? Nếu như không là phụ mẫu, ca ca còn có tỷ tỷ, người nào lại sẽ đem mình cái tiểu nha đầu này để vào mắt? Nàng mím chặt môi, lại là một câu đều nói không nên lời. Sư huynh, ngươi liền đem lợi hại nhất thủ đoạn dùng đến đi. Lâm Thành phi một mặt khẩn thiết nói. Đừng nói là thụ thương, cho dù là ta chết, cũng là ta thực lực không đủ. Cùng sư huynh không có chút quan hệ nào, đều là đồng môn, có cần phải như thế sao? Lâm Thành phi cười nói. Sư huynh, ta cũng chỉ là như thế thuận miệng nói. Cho dù là ngươi dùng suất toàn lực, đến tột cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được, ngươi ngược lại là thẳng tin tưởng chính ngươi. Sói mòn vẩy cười lớn một tiếng. Mới vừa vào Hàn Lâm cảnh, liền muốn đem ta cái này Hàn Lâm đỉnh phong dẫm tại dưới chân. Nếu thật là để ngươi làm đến, ta còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại thư viện? Sư huynh tuyệt đối không nên nói như vậy. Chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, cùng mặt mũi cái gì cũng không quan hệ. Lâm Thành phi vội vàng nói. Thắng bại là chuyện thường, liền xem như thua, sư huynh cũng cần lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Không có gì lớn không. về sau lại thắng trở về là được. Lâm Thành Phi có điểm tâm mệt mỏi, nếu là sói mòn vảy thua về sau, thật trong cơn tức giận chạy ra thư viện. Hắn làm như thế nào cùng toàn bộ thư viện các tiên sinh bàn giao a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.